Thần y Lịch Nữ, quyển 2 chương 341. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Cẩn Nguyên cưới Khang Di hôm nay, trời vô cùng lạnh, rõ ràng tháng giêng đã đến cuối cùng, nhưng vẫn là hạ trận tuyết lớn. Đám người dồn dập nói, đây là lão thiên gia tại Trúc Thiên Chu trưởng công chúa đại hỉ, bởi vì Thiên Chu chính là băng tuyết che phủ ngàn năm, tuyết lớn như vậy đối với Khang Di mà nói là vui chuyện. Lão thái thái sáng sớm ngay Phật đường tụng Phật dâng hương. Mí mắt phải của nàng từ vừa mở mắt ra liền đang không ngừng mà nhảy, liên quan người cũng cùng tâm thần không yên. Nàng chỉ cầu chuyện vui hôm nay có thể xử lý thuận lợi qua đi, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì mới tốt. Phượng Cẩn Nguyên tối hôm qua ngay tùng viên bên kia phòng ngủ nghỉ ngơi, hôm nay dậy rất sớm, được hạ nhân hầu hạ bắt đầu rửa mặt thay y phục, mặc vào hỉ bào đội nón hỉ, liền chuẩn bị đi tới hoàng cung đón người. Bởi vì Khang Di gia cách xa ở Thiên Chu, Thiên Vũ Đế chấp thuận nàng từ hoàng cung xuất giá. Trưởng công chúa nước láng giềng đến Đại Thuận cũng chỉ có thể ấn chế độ quận chúa xử lý nghi điển. Nhưng mặc dù là thế này, đối với nước láng giềng mà nói cũng đã là vinh dự chí cao. Phượng Cẩn Nguyên tinh thần thoải mái, loại cảm giác này quả thực so trước kia cưới Diêu Thị lúc còn tinh thần hơn. Gã sai vặt hầu hạ rất biết cách nói chuyện. Lão gia đại hỉ qua đi chính là hỉ lớn hơn. Tin tưởng trưởng công chúa quá môn rất nhanh có thể cho ngài thêm đứa bé mập mạp, đến thời điểm trong phủ chúng ta thế nhưng náo nhiệt hơn. Phượng Cẩn Nguyên cười cười gõ đầu hắn, chỉ ngươi cơ trí, đúng rồi lão gia, gã sai vặt này tố cáo Phượng Cẩn Nguyên. Hôm nay sáng sớm đại tiểu thư đã tới rồi, kia thời điểm lão gia còn chưa dậy, đại tiểu thư đợi ngay sảnh đường bên kia, lão gia người xem là đến trước đi gặp hay kêu đại tiểu thư tới. Phượng Cẩn Nguyên nghĩ một lát. Cho nàng đi vào thôi, gã sai vặt kia ra ngoài, chẳng mấy chốc liền thay đổi Phượng Trầm Ngư vào đây. Phượng Cẩn Nguyên một thân mặc hỉ bào đỏ thẫm ngồi tia-ba-n ghế ngoài phòng ngủ, cười ha hà nhìn Trầm Ngư, càng để Trầm Ngư nhìn ra một số cảm giác mặt mũi hiền lành. Phượng Cẩn Nguyên đã lâu không dạng này cười với nàng, thế cho nên nàng có trong nháy mắt thất thần, cảm thấy người phụ thân này vẫn là những năm trước đây cái kia phụ thân để toàn bộ tinh lực tại tia-ba-n người nàng. Thế nhưng xoay chuyển ánh mắt, kia thân hỉ bào đỏ thẫm vẫn là nhắc nhở nàng, lúc này không giống ngày xưa, hôm nay, cha của nàng muốn kết hôn với một trưởng công chúa nước ngoài vào cửa, mà nàng. Phụ thân, Trầm Ngư kêu một tiếng, tiến lên hành lễ, nữ nhi chúc mừng phụ thân niềm vui đại hôn, Phượng Cẩn Nguyên ha ha mà cười, vì phụ nghe nói ngươi một sớm đã tới, có thể là có chuyện gì sao? Trầm Ngư gật đầu, lại tiến lên phía trước vài bước. Đến Phượng Cẩn Nguyên trước mặt, lúc này mới đưa qua đồ trong tay cho hắn. Nữ nhi biết trước đó vài ngày vì cho trưởng công chúa mua thêm dụng cụ phụ thân từ trong chướng chi không ít ngân tử. Bạc, đi, hôm nay lo liệu hôn sự lại là một bút đại khai tiêu. Cái này, xem như nữ nhi hiếu kính cho cha. Phượng Cẩn Nguyên từ tia-ba-n tay nàng tiếp nhận gì đó đến nhìn, thực ra là tứ tấm ngân phiếu. Mỗi tấm 5.000 lạng, tổng cộng 2 vạn lượng. Hắn rất kinh hỉ. Người nơi đó thật còn có ngân tử, bạc, Trầm Ngư nói, cũng chỉ còn sót lại nhiều như vậy, chẳng qua còn lưu dụng một số hơn 100 lạng giải rác tiểu ngạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trước đó vài ngày cho tổ mẫu 1 vạn lượng, này 20.000 cho phụ thân, nữ nhi liền thật sự chẳng còn gì nữa. Thật sự, Phượng Cẩn Nguyên như có chút không dám tin tưởng, Trầm Ngư nói cho hắn, thẩm gia có chuyện ra gấp. Nữ nhi căn bản một điểm phòng ngừa cũng không có. Có thể có những thứ này đã là mức cực hạn. Ân, Phượng Cẩn Nguyên gật đầu, thẩm ra chuyện xác thực ra gấp. Trầm Ngư không thể sớm chuẩn bị làm cũng là chuyện bình thường. Ngày gần đây chi tiêu xác thực là hơi lớn. Tâm ý của ngươi vi phụ đều ghi tạc trong lòng. Ngươi yên tâm, trưởng công chúa cũng sớm đã có nói. Sau này định không sẽ mai một tương lai của ngươi. Trầm Ngư đợi chính là hắn câu nói này. Lúc này ngã quỵ ở mặt đất. Nữ nhi thân mình trong sạch, mong rằng phụ thân và mẫu thân tương lai có thể thương cảm. Nàng lại một lần nữa nhắc tới thân mình trong sạch, chọn chúng vào lại hướng Phượng Cẩn Nguyên biểu lộ nàng đã bị Phượng Vũ Hoành chữa khỏi sự thật. Phượng Cẩn Nguyên ngay lập tức cũng có chút kích động, duỗi tay đè chặt bả vai của nàng, nói. Khó cho ngươi, vi phụ đều hiểu được, Trầm Ngư ngươi là đứa bé hiểu chuyện, chờ mẹ ngươi vào cửa. Trong nhà này còn cần ngươi nhiều từ trong chu toàn. Đây là điều Trầm Ngư phải làm. Một phụ một nữ giao lưu lần này, làm phụ thân lấy được ngân tử. bạc, làm nữ nhi chiếm được hứa hẹn, hai người cười cười cùng đi đến tiền viện. Lúc này, lão thái thái đã mang theo Phượng gia mọi người ngồi ở mẫu đơn viện sảnh đường, sẽ chờ Phượng Cẩn Nguyên qua đến. Phượng Cẩn Nguyên vào phòng bước nhỏ cho lão thái thái hành lễ, sau đó lại cùng thiếp thất và các con gái là một phen giao cho, lúc này mới hỉ khí dương dương ra cửa, cưỡi lên cao đầu đại mã, mang theo kiệu hoa, đi đến hoàng cung bên kia đón dâu. Hắn sau khi rời đi, Phượng phủ mọi người lập tức bận rộn ra, bãi yến tịch, treo hỉ hoa, quản gia Hà Trung mang theo một đám gã sai vặt biết ăn nói cùng nha đầu trông vẻ xinh đẹp đứng ở trước cửa phủ nghênh tiếp khách tới. Lão thái thái mang theo mọi người liền ngồi ở mẫu đơn viện, không ngừng mà dặn dò. Chủ mẫu vào cửa, thiếp thất là không được đi đến tiền viện nghênh tiếp, các ngươi lập tức đã đến thiêm hương viện bên kia đi chờ đợi, chờ bái đường đưa vào động phòng sau khi cũng hào đi vào cho chủ mẫu hành lễ. Hàn thị mặt không vui, Kim Chân cũng là ủy khuất, lão thái thái liếc các nàng một cái. Muốn biết thân phận mình, chẳng lẽ các ngươi còn uổng nghĩ làm chủ mẫu phải không? Nói chung, hôm nay không cho phép người nào cho ta xảy ra sai sót, chính là giả vờ cũng phải vờ qua trận này. Có nghe hay không? An thị mang theo nói. Thiếp thân ghi nhớ, Hàn thị cùng Kim Chân cũng cùng nói. Thiếp thân ghi nhớ, lão thái thái lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, lại nhìn về phía vài cái tôn nữ. Trong chốc lát các ngươi là muốn đi theo ta cùng nhau đi tiền viện. Nàng nói nhìn Trầm Ngư chớp mắt. Ân, người hôm nay trang mặt không sai, đại khí mộc mạc, được dễ nhìn, cũng sẽ không đoạt đầu gió chủ mẫu. Sẻo Tia Ba N chán cũng che khá lắm. A Hoành làm sao còn chưa tới. Vòng tới vòng lui rốt cục vòng tới then chốt. Sáng nay tất cả mọi người đến mẫu đơn viện đến đây, nhưng chỉ có Phượng Vũ Hoành không tới. An Nị nói, Đồng Sinh Hiên bên kia cách khá xa, hôm nay lại hạ tuyết lớn, nhị tiểu thư có thể còn ở Tia Ba N đường. Trong lòng lão thái thái có bất mãn, nhưng cũng không tiện nói gì, chỉ R3N lên một tiếng không nói thêm nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh tân khách lục tục đến phủ, người phòng kế toán sớm rời cái bàn tại cửa phủ, từng bước đăng ký hỉ lễ cùng hỉ kim. Mặc kệ khách tới trong lòng là nghĩ như thế nào, Tia3N mặt nhưng đều là mặt khen tặng, hỉ tiền cũng là một cái so với một cái bao bọc nhiều. Dù sao Phượng Cẩn Nguyên là tả tướng đương triều, cưới lại là Thiên Chu trưởng công chúa, huống chi, hắn còn có một nữ nhi là Tề An huyện chủ, mặc kệ hướng điểm nào. Này tiền lễ nghi cũng không thể quá khó coi. Phượng Cẩn Nguyên đại hôn từ đại hoàng tử Huyền Thiên Kỳ tự mình chủ trì. Huyền Thiên Kỳ tự nhiên đến sớm nhất. Sau đó cũng lục tục có mặt mấy vị hoàng tử khác. Theo thứ tự là nhị hoàng tử Huyền Thiên Lăng, tam hoàng tử Huyền Thiên Dạ, tứ hoàng tử Huyền Thiên Dịch, ngũ hoàng tử Huyền Thiên Diễm. Về phần những thứ khác mấy vị, nhưng còn chưa lộ diện. Theo các hoàng tử đến thăm, Văn Tuyên Vương mang theo Huyền Thiên Ca, Bình Nam tướng quân mang theo Nhậm Tích Phong, Hữu tướng đại nhân mang theo Phong Thiên Ngọc, Bạch Thợ Khéo mang theo Bạch Phù Dung cũng tất cả đến thăm. Hoàng tử vương gia quận chúa nhóm người đều tới, lão thái thái tự nhiên muốn tự mình ra tới chào, liên quan một đám các tiểu thư cũng cùng đi ra. Trong lúc nhất thời, Phượng Phủ Thượng Hạ đạt đến náo nhiệt đỉnh điểm. Có thể Phượng Vũ Hoành vẫn không có đến, lão thái thái mí mắt phải lại bắt đầu nhảy. Cứ cảm thấy muốn có chuyện bất hảo phát sinh, tâm cũng sợ cực kỳ. Nhìn chung quanh một vòng, phát hiện Văn Tuyên Vương Phi cũng không có tới, buột miệng hỏi Triệu Ma Ma. Có nghe nói vì sao Văn Tuyên Vương Phi không có tới sao? Triệu Ma Ma nói, lão nô đã hỏi, nói là Văn Tuyên Vương Phi xác thực đi chung với vương gia đến đây bên này, nhưng xuống xe ngựa sau khi nàng lại đi huyện chủ phủ. Lão nô nghĩ, Vương Phi cùng Diêu Thị quan hệ thân cận hơn một chút. Có lẽ sợ Diêu Thị trong lòng không thoải mái, đi qua nói chuyện cùng nàng. Lão thái thái R3N lên một tiếng, nếu nàng lúc trước bất chấp ý cùng Cẩn Nguyên ly hôn, nơi nào sẽ có hôm nay không thoải mái. Đang nói, Hà Trung chạy chậm tới, vui tươi hớn hở nói. Bẩm lão thái thái, lão gia cùng Kiệu Hoa đã đến cửa phủ. Ngài mau mau đến tiền đường ngồi, chờ vợ mới cho ngài hành lễ dập đầu a. Lão thái thái nghe trở về nhanh như vậy, nhanh chóng thúc giục Triệu Ma Ma. Mau mau, dìu ta tới tiền đường. Bên lão thái thái mới vừa vào tiền sảnh ngồi xong, một đầu khác, Phượng Cẩn Nguyên đã nắm tân nương tử bước vào phủ môn. Khang Di cũng là một thân hỉ bào đỏ thẫm, phía TA3N là Phượng Hoàng dùng kim tuyến thêu ra, đại khí lại hào hoa phú quý, rất xứng đáng lên nàng thân phận trưởng công chúa một quốc gia. Lại nhìn khăn cưới TA3N đầu, ấy mà dùng tơ tằm Quảng Hàn dệt thành, nhan sắc so hỉ bào mỏng một số, rồi lại là có một phen biệt dạng diện mạo. Người tới tham gia điển lễ cũng không phải người nào đều tiến vào hoàng cung, này tơ tằm Quảng Hàn đối với đại đa số người mà nói còn là mới gặp lần đầu, không khỏi từng trận lấy làm kỳ, nhìn mà than thở. Lão thái thái nhìn đến hai người vòng qua tiền viện đang từng bước một đi tới sảnh đường bên này, trong lòng cũng là có chút kích động. Phượng Cẩn Nguyên lần thứ nhất đại hôn lúc, khi đó vừa cao trung trạng nguyên, nàng cũng mới từ lão gia tới không bao lâu. Phượng gia đối với kinh thành mà nói là tuyệt đối người mới, vô căn vô thế, ngay cả tòa này phủ đệ hoàng thượng ban thường đều không có dành hào hào tu sửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Diêu gia nhưng trong kinh vượng tộc, nói đến là một cái nữ nhi thái y không xứng với thân phận quan trạng nguyên, nhưng Phượng gia trong lòng tinh tường, có thể lấy được Diêu Thiên Ngưu, Phượng gia mới chính thức có tư bản chỗ đứng ở kinh thành. Cho nên nói, lần thứ nhất đại hôn, Phượng gia đầu gió là bị Diêu gia đoạt đủ. Gần như tới khách nhân đều là hướng Diêu gia, có mặt quan chức đối với nàng mẫu thân vị trạng nguyên này không thèm để ý, nhưng hôm nay không giống nhau. Phượng gia căn cơ bản tuy nói như cũ không sâu, nhưng cùng gần 20 năm trước, nhưng là không thể giống nhau. Huống chi, Phượng Cẩn Nguyên bây giờ TA3N vị trí thừa tướng cũng leo lên ngồi quá nhiều năm, sớm thì chẳng phải tiểu tử lỗ M4 nanogam hồi đó. Khang Di tuy là Thiên Chu trưởng công chúa, tuy là TA3N đầu vung tơ tằm Quảng Hàn, nàng chẳng qua chỉ là cho Phượng gia thêu hoa TA3N gấm, không được tác dụng mang tính chất quyết định. Nghe người chung quanh thán phục, lão thái thái tâm tình thật tốt, mi mắt phải cũng không cười, TA3N mặt cũng có thể cười, đặc biệt nhìn nàng nhi tử nụ cười phát ra từ nội tâm, nàng thật giống như thấy được quang minh Phượng phủ sau này. Chỉ có Phượng Cẩn Nguyên cùng chủ mẫu cảm tình hào, gia đình mới chị An A, nàng cười híp mắt đếm hai người kia bước chân, tính toán còn kém 5 bước đã có thể bước vào tiền đường. Lão thái thái để Triệu ma ma đỡ nàng lại ngồi ngay ngắn một số, sẽ chờ hai người kia sau khi đi vào lại trời đất bái cao đường. Cũng không tưởng đến, đang lúc này, bên ngoài trong đám người xem lễ tiếng kinh hô lập tức lại lớn lên, y hệt mặt biển vốn gợn sóng trong chớp mắt bắt đầu sôi trào mãnh liệt. Mọi người cùng mà a một tiếng, rồi sau đó lại cùng nhau câm miệng, từng cái đều là kinh ngạc nhìn về một phương hướng đi qua. Cách chương